Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 13. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với thầy hiệu trưởng nữa. Cũng không muốn giao lưu tiếp với cái tên hiệu trưởng bị thần kinh này. Hiệu trưởng, nếu như ngài không có việc gì khác nữa, vậy thì ta xin cáo từ trước nhé. Lòng bàn tay của hắn ấn vào tay nắm cửa. Lăng Thái Hư vui cười hớn hở búng tay một cái. Trên tay nắm cửa và khung cửa, từng đường huyền văn màu vàng nhạt nhấp nháy. Một trận pháp huyền văn với hoa văn hình kim tức điểu được khắc họa sinh động như thật, phong ấn toàn bộ căn phòng này. Muốn đi sao? Lăng Thái Hư cười khúc khích, lại rót cho mình một ly rượu đỏ tươi khác, chậm rãi nói. Đừng có mà tưởng rằng người đã tiến vào trận đấu chính của thiên kiêu tranh bá, lấy được lệnh bài thiên kiêu rồi, thì có thể ung dung không lo nghĩ ở trong Vân Mộng Thành. Ta nói cho người biết, rắc rối lớn của ngươi vừa mới đến thôi. Lâm Bắc Thần vặn tay nắm cửa, quả thực không có chút ý nghĩa gì. Qua loa hỏi, rắc rối lớn gì vậy? Lăng Thái Hư nói, ngươi đã từng nghe qua Bạch Vân Thành chưa? Đương nhiên là đã từng nghe qua rồi. Lâm Bắc Thần nói, vị thần linh được đế quốc Bắc Hải tin thờ là kiếm chi quân chủ, kiếm sĩ khắp thiên hạ. Trừ các học viện sơ cấp, trung cấp và cao cấp do Hoàng thất thành lập ở các đại hành tinh, mỗi năm liên tục đào tạo nhân tài kiếm đạo ra cho đế quốc. Trong nước còn có ba thánh địa kiếm đạo có địa vị cách biệt là Bạch Vân Thành, Lộng Kiếm Các và Tiểu Kiếp Kiếm Uyên. Trong số đó, Bạch Vân Thành có quan hệ thân thiết nhất với Hoàng thất của đế quốc. Người sáng lập ra đó, Sở Thiên Khoát, đại kiếm sư, chính là sư huynh của Lý Kiếm Tâm, thánh đế khai quốc của đế quốc Bắc Hải năm đó. Hai vị này đến từ kiếm đạo thiên kiêu bên ngoài Đông Đảo Chân Châu, quan hệ tâm đầu ý hợp. Vì vậy Bạch Vân Thành được xem như thánh giáo hộ quốc của đế quốc Bắc Hải. Những chuyện này, ngay cả những tên ngốc cũng đã từng nghe qua. Nó được mô tả chi tiết trong giáo trình lịch sử cận đại của đế quốc ở các học viện sơ cấp lớn. Các kiếm sĩ bước ra từ Bạch Vân Thành đều nổi tiếng khắp bốn phương, có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong hệ thống chính trị và quân sự lớn của đế quốc. Ví dụ, hữu tướng Tả Lộ Ý của đế quốc hiện tại chính là một trong bảy đại truyền nhân của Bạch Vân Thành. Trong lãnh thổ của đế quốc Bắc Hải, địa vị và quyền thế của Bạch Vân Thành có thể so sánh với Hoàng thất. Người ta đồn rằng, hàng năm Hoàng thất sẽ tuyển chọn ra một số hoàng tử và công chúa tài năng, thông minh, gửi bọn họ đến Bạch Vân Thành để học tập và tu luyện. Nhưng Bạch Vân Thành thì có liên quan gì đến ta chứ? Lâm Bắc Thần khó hiểu. Liền nghe thấy, Lăng Thái Hư cười hả hê trên nỗi đau của người khác nói. Thần Nhi chính là vị hôn thê được chỉ hôn của thiên tài thế hệ mới, vệ danh thần của Bạch Vân Thành. Còn lai lịch của vệ danh thần này có thể gọi là rất rất khủng khiếp. Lâm Bắc Thần choáng váng, chỉ hôn vì hôn thê à? Tán dọc một hồi lại ăn được quả dừa to như vậy sao? Hắn vuốt vuốt cảm nói, rất khủng khiếp là khủng khiếp thế nào? Vậy thì để ta nói cho người biết, vệ danh thần không chỉ là thiên tài nổi tiếng mà còn có địa vị quyền thế nổi bật. Hắn được xem là một trong những ứng cử viên tương lai cho bảy đại truyền nhân của Bạch Vân Thành. Sư phụ Bạch Hải Cầm của hắn là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành. Sư tổ Thẩm Tri Phi của hắn là một trong bảy đại truyền nhân của Bạch Vân Thành thời đó, tương đương với hữu tướng Tả Lộ Ý của đế quốc. Điều đáng nói hơn là cha của vệ danh thần, Vệ Xương, người quản lý hành chính cao nhất của thiên thảo hành tỉnh, ngay cả cha ngươi Chiến Thiên Hầu khi còn chưa ngã ngũ, luận về quyền thế địa vị cũng khó có thể cạnh tranh được với Vệ Xương. Lăng Thái Hư vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Lâm Bắc Thần. Nghe đến đoạn sau, quả nhiên sắc mặt của Lâm Bắc Thần đã thay đổi rồi. Cái tên vệ danh thần gì gì đó, hắn đã là thiên kiêu của Bạch Vân Thành, chắc hẳn đã có lòng dạ rộng rãi, đúng không? Hắn lại hỏi. Lăng Thái Hư vừa thưởng thức rượu vừa cười khúc khích nói, hoàn toàn ngược lại. Thiếu niên này nổi tiếng lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Nghe nói đã có người vì nhất thời không cẩn thận cản trở huyền văn sủng thú của hắn phơi nắng một giây thôi, đã bị hắn truy sát 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng đang sống sờ sờ lại bị đánh gãy tứ chi, phá bỏ linh hải. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần xoa trán, chết tiệt, chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Lăng Thái Hư càng nhìn vẻ mặt của Lâm Bắc Thần thì càng vui vẻ mà nói, hơn nữa nhá, cái này không liên quan gì đến lòng dạ của hắn. Nếu như một nam nhân nghe thấy mình bị cắm rừng còn có thể bình tĩnh mà nuốt giận vào trong, vậy thì hắn không phải là con rùa rụt cổ thì cũng là thằng ngu. Lâm Bắc Thần nghe thấy mà đau trong một trận, có tật giật mình rồi. Có thể tưởng tượng được rằng một khi sự tương tác giữa mình và Lăng Thần trong trại huấn luyện truyền vào tai của vệ danh thần, tranh chấp là chuyện hoàn toàn không thể tránh khỏi. Tới lúc đó, mình sẽ giải thích, ta thực sự chưa từng ngủ với vị hôn thê của ngươi. Đoán chừng không những sẽ không có bất kỳ sức thuyết phục nào, mà ngược lại sẽ đổ thêm dầu vào lửa, chết càng thê thảm hơn thôi. Này chàng trai trẻ, đừng có sợ, ta ủng hộ ngươi. Bây giờ là thời đại tự do yêu đương, chuyện chỉ hôn sớm đã lỗi thời rồi. Lão phụ ủng hộ ngươi và thần nhi ở bên nhau. Lăng Thái Hư nói, từ trong tay áo lấy ra một chồng bí tịch, mở ra thành hình quạt, tỏa sáng trong tay. Lâm Bắc Thần mơ hồ nhìn thấy mấy cái tên, Cuồng Duệ Huyễn Khốc Điếu Tạc Thiên. Ví dụ như Hoàng Nhật Chiếu, Thủy Nguyện Kích, Tịnh Thế Ma Pháp Cường. Nghe có vẻ như rất quý giá đây. Nhìn xem, đây là chiến kỹ tu luyện mà ta đã nhọc lòng lựa chọn cho ngươi. Kiếm thuật, luyện thể, luyện khinh công, tất cả đều có. Lăng Thái Hư nói, chỉ cần ngươi luyện tập chăm chỉ, tự học thật tốt, qua 10-20 năm nữa, ngươi sẽ có thể đứng thế chân vạc mà chống lại vệ danh thần rồi. Luyện 20 năm á, nằm mơ đi. Lâm Bắc Thần một lòng muốn trở về trái đất. Đối với loại bí tịch chiến kỹ, động một tí là phải tu luyện 10-20 năm đều chẳng có chút hứng thú nào. Chỉ dựa vào việc người có thể lựa chọn mặt hàng rác rưởi như vô tường kiếm cốt lúc trào giải ở cuộc thi giữa năm, ta nghĩ người có lẽ là không biết chọn chiến tích cho lắm. Để ta trực tiếp chọn giúp người vậy. Lăng Thái Hư thu lại mấy quyển chiến tích trong tay, chỉ để lại hai bản đưa cho hắn rồi nói, đây là chiến kỹ mà ta đã dùng tâm huyết cả đời để tạo ra. Một là kiếm thuật, một là thân pháp khinh công. Ngươi cầm về mà tu luyện đi. Lâm Bắc Thần liền lật xem qua. Hai tập chiến kỹ, lần lượt là Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm và Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ. Tại sao hai cái tên này nghe có vẻ như chuyện tình lầm lì bị đát như thế? Hắn cầm lấy, tiện tay mở quyển Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm ra. Sau khi đọc xong lời tựa của chương trước, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, môn kiếm pháp này lại là kiếm pháp nhị tinh sao? Người thấy sao? Lăng Thái Hư với vẻ mặt khinh thường nói, nếu không phải vì huyền khí của người quá yếu, thực lực quá thấp, về lý thuyết nếu có thể thúc đẩy chiến kỹ đến cực hạn cũng chỉ là chiến kỹ nhị tinh, ta làm sao để có thể đưa ra mặt hàng thông thường ra vẻ ra tiền như vậy? Cho nên, thiếu niên à, nếu người muốn trở thành cháu rể của ta, thì hãy nhanh chóng nỗ lực đi, trở thành một thiên kiêu chói mắt nhất. Hiệu trưởng đại nhân không chỉ háo sắc mà còn rất ấu trĩ này. Hắn lại lật xem bí tịch. Đây cũng là một chiến kỹ nhị tinh, có hơi giống các khinh công thần pháp trong tiểu thuyết võ hiệp trên trái đất. Không thể không thừa nhận rằng, cả hai quyển chiến kỹ tu luyện do hiệu trưởng đại nhân tặng cho quả thực rất phù hợp với hiện trạng của Lâm Bắc Thần. Có thể khiến hắn không còn chỉ là dựa vào nữa, mà là trực tiếp bù đắp cho chỗ thiếu sót về thân pháp của hắn. Cả hai đều có thể cải thiện cực lớn cho thực lực của hắn, cho nên hắn nhận lấy mà không chút khách khí. Đúng rồi, hiệu trưởng đại nhân, trong tay âm có chiến kỹ tinh thần lực hay không? Lâm Bắc Thần dùng gậy đánh rắn, rắn lại theo gậy mà bỏ, trực tiếp mở miệng đòi. Lăng Thái Hư lại nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, ngạc nhiên nói, người đã tu luyện tinh thần lực rồi sao? Lâm Bắc Thần cười hì hì, đem những chuyện đã xảy ra trong trại kể lại một lượt. Chà chà chà, đứa cháu gái đó của ta lại có thể chủ động đến mức như vậy sao? Lăng Thái Hư tấm tét khen ngợi nói, như vậy ta lại càng xem trọng ngươi. Này thiếu niên, không ngừng nỗ lực, đến nhanh một chút thì có thể lấy được. Ngươi phải nhớ kỹ, con đường ngắn nhất để đến nơi sâu thẳm nhất của trái tim nữ nhân chính là âm đường. Chết tiệt, ông mau im miệng đi. Nếu ông còn tiếp tục nói như vậy, cuốn sách này sắp bị lỗi rồi đấy. Nhưng mà chiến kỹ tinh thần lực thì không có. Lăng Thái Hư liên chuyển chủ đề nói, học viên của học viện số 3 về cơ bản đều là một đám cặn bã. Trước khi tốt nghiệp đều không đạt đến trình độ để tu luyện chiến kỹ tinh thần lực. Cho nên học viên của chúng ta căn bản không chuẩn bị loại chiến kỹ này. Trước mặt học viên, nói rằng toàn bộ học viên của học viện đều là đồ cặn bã, điều này thực sự được sao? Tiểu tử ngươi, ta không thể không nhắc nhở ngươi, đừng quá tham lam mà nhai không hết. Lăng Thái Hư nói, trước tiên ngươi cứ luyện thành đã, rồi mới nghĩ tới những chiến kỹ khác. Lâm Bắc Thần trong lòng không nói nên lời. Hiệu trưởng đại nhân, ông chính là vì bản thân không có chiến kỹ tinh thần lực mới nói như vậy chứ gì? Bị ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm, liền có chút chột dạ. Lăng Thái Hư đảo mắt, cưỡng chế chuyển chủ đề, cười khúc khích mà nói, vì để cho người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta sẽ nói cho người biết một bí mật, người ghé tai qua đây. Lâm Bắc Thần do dự một chút, tiến lên trước một bước mà nói, một cao thủ như ngươi không phải nên tinh thông các kỹ xảo đại loại như huyền khí truyền âm sao? Lăng Thái Hư nói, ngươi thật là không cảm thấy khi nói về một bí mật lớn, ghé sát bên tai rồi thấp giọng nói mới càng có bầu không khí bí mật hơn sao? Lâm Bắc Thần thì nghĩ, ta không thấy như vậy. Hắn tỏ vẻ chán ghét nói, Lăng Thái Hư chỉ đành nói một cách đầy bí ẩn, cháu gái ta có một cái tật quái gở, nó thích mặc nam trang, đặc biệt là quân trang. Nếu người muốn theo đuổi nó, hãy ra tay từ phương diện này. Bước ra khỏi phòng của hiệu trưởng, trái tim của Lâm Bắc Thần choáng váng và sụp đổ. Loại hiệu trưởng kỳ quái này quả thực là ung thư trong ngành giáo dục. Đâu có ai xúi giục học viên của mình theo đuổi cháu gái của mình, chỉ là vì muốn biết rốt cuộc đứa trẻ này làm thế nào mà lại có thể đả động đến trái tim của cô cháu gái giống như núi băng thiên kiều đó. Còn về việc mình giành được hạng nhì trong vòng dự tuyển và đem vinh quang về cho học viện, từ đầu đến cuối một từ cũng không nhắc đến. Về đến trúc viện, lão quản gia Vương Trung đã đứng sẵn ở cổng tiểu viện trông ngóng đợi chờ. À, thiếu gia, người cuối cùng đã quay về rồi, ta nhớ người chết đi được. Vương Trung lao lên, ngay lập tức quỳ phịch dưới đất, ôm lấy chân Lâm Bắc Thần, vô cùng phấn khích gào thét lên, cút đi, đồ chó nhà ngươi, đừng có lại gần lão tử. Lâm Bắc Thần theo bản năng một chân đá ông ta ra, nhưng ngay sau đó hắn liền hối hận rồi. Trước đây là để duy trì nhân cách, hắn động một tí là đánh mắng chân lão quản gia này, lâu dần đã thành thói quen, vừa rồi hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Thực ra cái lão quản gia này đối xử với mình cũng không tệ. Sau này có phải nên đối xử với ông ta tốt hơn một chút không nhỉ? Ai mà biết. Ừ, thiếu gia, người cuối cùng lại đá ta rồi. Ta hạnh phúc quá. Lão quản gia đứng dậy, vô cùng phấn khích nói. 10 ngày nay, không có thiếu gia người hết lần này tới lần khác đá bay ta. Ta cảm thấy cuộc sống quả thực là mất đi ý nghĩa. Cú đá vừa rồi, thật sự là quá thoải mái. Ta rất phấn khích đấy. Lâm Bắc Thần chẳng hiểu gì hết. Còn có thể nói như vậy đó. Vậy thì mọi thứ cứ tiếp tục như vậy đi. Đi vào đại sảnh ở tầng 1. Hoan nghênh thiếu gia về nhà. 4 giọng nói nũng nịu đồng thời vang lên. Trong phòng khách, 4 thiếu nữ trung bình khoảng 15 tuổi. Thần mặc váy trắng thướt tha. Tay lập tức hành lễ chào hỏi Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giật mình, nhảy cao tận 3 thước. Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Đây là... Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Trung. Vương Trung lập tức cười mỉm, tiến lại gần nói. là Hướng Khôn Hướng Lão gia nửa canh giờ trước đưa bốn tỷ nữ này tới đây để hầu hạ thiếu gia người đấy. Hướng Khôn à? Lâm Bắc Thần nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, hình như lúc đầu trong đám người chặn ở cổng trường luôn mồm bảo hắn cút ra đây chịu chết có một thằng tên là Hướng Khôn, bây giờ cái này coi như là nhận sai với mình sao? Đem đi, đem tất cả đi, hắn sủa tay nói. Nhưng mà thiếu gia, Vương quản gia vẫn còn muốn nói gì đó nữa, Lâm Bắc Thần trực tiếp một chân đá qua. Nói nhảm cái gì đấy, đem hết đi cho ta. Hắn trực tiếp về phòng mình, chuẩn bị nước nóng, tắm trong bồn tắm, vừa tắm vừa lấy điện thoại ra nghỉ. Sau khi trải qua nguy hiểm trong trại, điện thoại di động đã chủ động phát ra một âm báo nhắc nhở. Lúc này bật màn hình lên, một khung nhắc nhở ngay lập tức hiện ra. Kiểm tra thấy có phiên bản hệ thống mới, có muốn cập nhật hay không? Ồ, lại có phiên bản hệ thống mới à? Hệ thống điện thoại này cập nhật cũng quá nhanh rồi phải không? Cho dù là máy nhái cũng không thể nâng cấp hệ thống với tần suất cao như vậy được. Nhưng mà đây là một tín hiệu tốt. Dù sao thì mỗi lần nâng cấp hệ thống đều sẽ mang tới những chức năng mới, sẽ tiến gần hơn một bước để tìm thấy đường trở về trái đất. Bởi vì đã có kinh nghiệm trải qua một lần, cho nên Lâm Bắc Thần cũng không vướng víu, trực tiếp lựa chọn có tính nhắc nhở đặc biệt. Bản cập nhật hệ thống lần này sẽ mất thời gian 10 giờ, kích thước gói dữ liệu là 4G, xin túc chủ xác nhận có đủ lưu lượng và điện lượng. Lưu lượng 4G ư? Lâm Bắc Thần cảm nhận được trạng thái huyền khí trong cơ thể mình phong phú và dồi dào, chắc chắn là đủ. Điện lượng, hắn đã tiêu tốn 5 tiền vàng để sạc đầy điện thoại, sau đó bắt đầu nâng cấp. Trên màn hình chính của điện thoại, một thanh tiến trình màu bạc sáng bắt đầu từ từ leo lên. Cất điện thoại đi, Lâm Bắc Thần tắm xong liền nằm lên giường bắt đầu ngủ kho kho. Bởi vì công việc trong trại thực sự rất tốn công tốn sức, ăn không ngon, ngủ không yên, thể chất và tinh thần lúc nào cũng ở trong trạng thái hưng phấn và bận rộn. Đột nhiên được thư giãn, chất lượng giấc ngủ không cần quá tốt, vừa ngủ đã ngủ trọn 10 tiếng đồng hồ. Cốc cốc cốc. Thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Tiếng gõ cửa của lão quản gia đê tiện Vương Trung đã đánh thức Lâm Bắc Thần. Hắn trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đã là giờ trưa rồi. Mặt trời chói chang nhảy xuống giường. Tinh thần vô cùng sảng khoái. Mang cơm trưa vào đây. Lâm Bắc Thần trực tiếp nói, trực tiếp triệu hồi điện thoại. Cập nhật hoàn thành. Tầm mắt rơi vào màn hình, mắt của Lâm Bắc Thần đột nhiên mở to ra. Chúc mừng túc chủ, phiên bản hệ thống này đã được cập nhật. Quá trình nâng cấp đã hoàn tất. Các chức năng mới được bổ sung bao gồm nâng cấp hệ thống giọng nói thông minh. Ngoài ra còn có được hai cơ hội rút ra ngẫu nhiên ứng dụng trong App Store trong một thời gian giới hạn. Một chuỗi từ hiện ra trên màn hình. Nâng cấp lần thứ hai của trợ lý giọng nói thông minh ư? Lâm Bắc Thần khá ngạc nhiên. Tiểu cơ, hắn thét lên. Đây đây đây, chủ nhân. Một giọng nữ êm tai xuất hiện. Sau khi ngươi nâng cấp lần hai, có tính năng gì mới không? Lâm Bắc Thần hỏi. Dạ thưa, có thể giúp chủ nhân điều khiển điện thoại trong phạm vi rộng hơn và trong nhiều phương diện hơn. Tiểu cơ đáp. Ví dụ là, từ nay về sau, chủ nhân không cần cầm điện thoại nữa, trực tiếp triệu hồi tiểu cơ thì có thể thực hiện nhiều chức năng của điện thoại hơn. Ồ, Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động. Cho ta xem một chút, mở Baidu Map. Vâng, tiểu cơ trả lời. Sau đó giọng nói của Baidu Map vang lên trong đầu hắn. Tiếp đó, một hình chiếu ảo của Baidu Map xuất hiện trong không khí ở trước mặt của hắn. Tuyệt, tuyệt vời. Lâm Bắc Thần khen ngợi một tiếng, thuận tiện, thực sự rất thuận tiện. Bằng cách này, không cần phải triệu hồi điện thoại nữa, phá vỡ chế độ chỉ có thể dùng ngón tay để điều khiển điện thoại trước đây, tiết kiệm được các bước tương đối rườm rà và sử dụng đơn giản hơn rất nhiều. Đóng Baidu Map, hắn nói, hình ảnh chiếu ảo biến mất, mở Baidu Netflix. Lâm Bắc Thần lại nói, một hình chiếu ảo của màn hình điện thoại xuất hiện trong không trung trước mặt hắn, và tất nhiên là chỉ một mình hắn nhìn thấy. Trực tiếp thông qua động tác tay, liền có thể tiến hành thao tác. Thông qua giọng nói, những chức năng chẳng hạn như truyền lên và tải xuống đều có thể để trợ lý thông minh tiểu cơ tiến hành thao tác. Các ứng dụng khác như tinh thần lực sơ giải, vô tường kiếm cốt, vân vân cũng đều có thể tiến hành thao tác hiển thị. Lâm Bắc Thần vô cùng phấn khích. Chiếc điện thoại là một lần nữa được nâng cấp, có hơi giống như dao vít, trợ lý thông minh của Iron Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel trước đây khi xuyên không. Đương nhiên, các chức năng và chức năng tính toán hiện tại vẫn chưa hoàn thiện và biến thái bằng Jarvis kia. Nhưng nếu cứ tiếp tục nâng cấp như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bắt kịp thôi, đúng không nào? Nhưng mà có một điều khác cần phải được xác định. Hình chiếu ảo như vậy, người khác có thể nhìn thấy được không? Lâm Bắc Thần vuốt cằm. Chắc chắn cần phải thử nghiệm một chút. Chính vào lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Thiếu gia, đồ ăn đến rồi. Lâm Bắc Thần nói, vào đi. Cánh cửa mở ra. Lão quản gia Vương Trùng đẩy một chiếc xe đồ ăn bước vào. Một mùi thơm kỳ lạ xộc vào mũi. Xe đồ ăn được phân thành 3 tầng. Mỗi một tầng đều đặt đủ loại mỹ thực, còn có hoa quả tươi và rượu ngon. Thiếu gia, tin tức người đoạt giải Á quân vòng dự tuyển đã lan truyền trong toàn thành. Ha ha ha. Bây giờ những con chó chặn ngoài cổng trường toàn bộ đều sợ hãi bỏ chạy hết rồi. Đây là chuyện đại hỷ. Để ăn mừng, ta đã đặc biệt chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn này cho người đây. Khuôn mặt giả nua của Vương Trung cười tươi như hoa cúc nở. Lâm Bắc Thần phải công nhận rằng đồ chó này thực sự rất giỏi hầu hạ người khác. Mỹ thực trên chiếc xe này vừa nhìn đã khiến người ta trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cũng không phải vô cớ mà những hôn quân ngày xưa lại thích gian thần, nịnh thần đến như vậy. Lâm Bắc Thần âm thầm điều khiển tiểu cơ, đem hình chiếu ảo của bài đồ map trực tiếp chiếu vào bên mặt của Vương Trung. Vương Trung không có bất kỳ phản ứng bất ngờ nào. Thật rõ ràng, ông ta không nhìn thấy. Vậy thì yên tâm rồi. Được rồi, người lùi xuống đi. Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung lùi xuống. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình hắn. Khai tiệc. Lâm Bắc Thần mở quay hàm ra và bắt đầu ăn. Tiểu cơ, ta có hai cơ hội rút ra ngẫu nhiên ứng dụng trong App Store. Bây giờ ta rút một cái đi. Hắn vừa ăn vừa nói. Được rồi, chủ nhân. Giọng nữ êm tai vừa dứt, hình ảnh phản chiếu của màn hình điện thoại di động xuất hiện. Giao diện trực tiếp vào kho ứng dụng. Sau đó một vòng quay rút thưởng xuất hiện. Bắt đầu. Lâm Bắc Thần nhấp một ngụm phi hoa nhưỡng màu hồng đào. Vòng quay chuyển động. Tinh. Chúc mừng túc chủ. Tiêu hao một cơ hội rút thăm. Rút được áp trợ thủ trình chiếu. Tinh. Chúc mừng túc chủ. Tiêu hao một cơ hội rút thăm để rút được áp. Net. Easy. Cloud Music. Hay không nhắc nhở lần lượt xuất hiện. Kéo dài trong 5 giây rồi biến mất. Khi nhìn lại kho ứng dụng, bên trong quả nhiên đã xuất hiện hai ứng dụng mới là trợ thủ trình chiếu và NetEasy Cloud Music. Để tải xuống bản cũ, cần lưu lượng là 899 MB. Rõ ràng là một tính năng nhỏ. Sau khi tải xuống, app lại yêu cầu lưu lượng hẳn 3G. Điều này vượt qua sự mong đợi của Lâm Bắc Thần. Lưu lượng tiêu hao khi tải xuống càng lớn thì có nghĩa là chức năng của app càng mạnh. Trước đó, để nâng cấp hệ thống, đã tiêu tốn hết lưu lượng 4G. Lâm Bắc Thần phải mở áp thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp và mất 1 giờ để khôi phục lại huyền khí trong cơ thể mình. Đợi đến khi ăn sạch toàn bộ đồ ăn trên xe, huyền khí trong cơ thể cũng đã hoàn toàn dồi dào. Bắt đầu tải xuống áp. App trợ thủ trình chiếu, dường như 1 giây đã tải xuống hoàn tất. Đến nỗi Lâm Bắc Thần thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng rên hoan hỉ thoải mái khi huyền khí bị rút mất. Nhanh như vậy sao? Sau khi nâng cấp hệ thống, tốc độ tải xuống cũng trở nên nhanh hơn rồi sao? Đây là ngay lập tức từ thời đại 3G trực tiếp bước vào thời đại 5G à? Sau đó lại tải xuống NetEasy Cloud Music. Lần này, lưu lượng 3G được rút ra. Cuối cùng đã để cho Lâm Bắc Thần kịp phát ra một tiếng rên rỉ mất hồn. A, à, hơn nữa cũng kéo dài trong khoảng thời gian tận 1 phút. Bên ngoài cửa, lão quản gia Vương Trung ghé tai lắng nghe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng trùng trùng. Lần này thời gian duy trì của thiếu gia có hơi ngắn, chỉ e là người ở trong trạng thái huấn luyện không chịu tiết chế không được, phải tìm cơ hội nhắc nhở thiếu gia thôi. Lão quản gia với vẻ mặt lo cho dân, lo cho nước. Bên trong cửa, sau khi Lâm Bắc Thần đã tải xuống hai app hoàn tất, lần lượt nhấp vào cài đặt. App trợ thủ trình chiếu có thể giúp chủ nhân tiến hành trình chiếu 4D các đoạn âm thanh và video trong điện thoại, hình thành cảnh tượng gần giống như thật. Ngoài trừ việc không có xúc cảm của thực thể ra, mọi thứ khác đều giống y hệt. Tiểu Cơ giải thích. Lâm Bắc Thần mắt sáng lên. Chức năng này khá thú vị. Vốn dĩ cho rằng nó là một hình chiếu 3D, một biểu đồ âm thanh phẳng giống như một máy chiếu. Không ngờ lại có thể là 4D. Cái này có chút biến thái rồi đây. Nếu được ứng dụng tốt, chắc chắn có thể tạo ra rất nhiều thao tác nghịch thiên. Ví dụ khi đang chạy trốn, có trực tiếp chiếu ra một hình bóng khác của mình rồi chạy trốn theo hướng ngược lại, chắc chắn có thể dẫn dụ kẻ địch đi. Quả thực còn tuyệt vời hơn cả thuật hóa thân. Ví dụ như trình chiếu một số bộ phim ngắn về đảo quốc, vậy thì quả thực đừng nói là y như nguyên bản, so với VR của kiếp trước càng nghịch thiên hơn. Tới lúc đó, thật là bất ngờ. Lâm Bắc Thần lau nước bọt, đột nhiên lại ý thức được một chuyện khác. Không đúng, trong điện thoại không có phim ngắn, cho nên có vẻ như mình không thể nào tự dưng dựng chuyện được. Tiền đề để trình chiếu là phải tiến hành quét hình. Hắn suy nghĩ một lúc, tạm thời đặt app này xuống, sau đó mở Net Easy Cloud Music. Giao diện quen thuộc, hiệu ứng âm thanh quen thuộc, mở danh sách nhạc, bên trong chỉ có một màn nhạc quen thuộc. Lâm Bắc Thần đã rất hài lòng với hiệu quả sau khi mà cải. Vậy mà cái này rốt cuộc là có chức năng gì đây? Chủ nhân thử xem thì sẽ biết thôi, Tiểu Cơ nói. Thế là Lâm Bắc Thần nhấp vào danh sách bài hát, rồi nhấp vào để phát bài hát này. Xin hỏi có muốn phát ra ngoài không? Một khung câu hỏi hiện ra. Là ý gì vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Chủ nhân, đã thế này, nếu như chọn phát ra bên ngoài, tất cả mọi người, bao gồm cả người đều có thể nghe thấy bài hát. Không chọn phát ra ngoài, thì chỉ có một mình người mới có thể nghe thấy. Tiểu Cơ nũng điệu đáp. Ồ, điều này rất thú vị. Chức năng nhỏ này rất thân thiết. Tương đương với việc có thêm một cái tai nghe vô hình đây mà. Lâm Bắc Thần lựa chọn không. Giai điệu quen thuộc chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy, lập tức vang lên bên tai. Vô địch cô đơn biết bao nhiêu, vô địch trống trải biết bao nhiêu. Một mình nơi đỉnh cao, gió lạnh không ngừng thổi qua. Nỗi cô đơn của ta, ai có thể hiểu thấu chứ? Lâm Bắc Thần nghe một lúc, đột nhiên cảm thấy huyền khí trong cơ thể bắt đầu cuồng bạo. Một loại xung động nhiệt huyết sục sôi, trong vài phút đã nổi lên. Hắn cố gắng hết sức để xoa dịu và khống chế, nhưng sự bồn chồn của huyền khí giống như một cơn thịnh nộ khó mà kiềm chế, khiến cho hắn có một loại xung động tùy tiện nắm được thứ gì đó thì phải đánh đập một trận hùng hãn. Thậm chí không chỉ là huyền khí, ngay cả các cơ bắp cũng có cảm giác tràn đầy năng lượng. Tinh thần lực cũng vô cùng minh mẫn. Loại cảm giác này giống hệt như bước chiến đấu, đột nhiên được thực hiện một cuộc tính cuồng bạo nào đó. Dừng, dừng lại ngay, Lâm Bắc Thần thét lớn. Trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ ngay lập tức tạm dừng Net Easy Cloud Music. Lâm Bắc Thần thở hổn hển, dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, thân thể ẩm ướt giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Cơ thể cũng có chút mệt mỏi yếu nhược, nhưng không nghiêm trọng. Cho nên nói Net Easy Cloud Music này thực ra chính là một bước chiến đấu sao? Lâm Bắc Thần tự nói. Tiểu Cơ trả lời. Các bài hát khác nhau có tác dụng khác nhau. Bài hát này có thể kích thích ý chí chiến đấu của con người, nhưng mà bởi vì ý cảnh của bài hát quá cao, còn thực lực của chủ nhân quá thấp, cho nên mới xảy ra chuyện. Được rồi, ta hiểu rồi. Cái tiếp theo không cần nói nữa. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời. thực sự là một bức âm nhạc. Đã không thể dùng bài hát này, vậy thì ta có thể tải bài hát khác không? Nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần đã tìm kiếm các mục khác trong app Nest Easy Cloud Music trên giao diện màn hình chiếu của điện thoại như Hảo Hán Ca, Hồng Nhật, Tiểu Đao Hộ, BGM, vân vân. Phát hiện đều không thể nào tải xuống vì vấn đề bản quyền. Vấn đề bản quyền á? Lâm Bắc Thần rất cạn lời. Một cái điện thoại biến thái đến từ dị giới như ngươi còn đòi hỏi bản quyền là cái gì chứ? Rõ ràng chính là kiếm cớ không muốn để ta tải xuống những bài hát này chứ gì. Thế là hắn tạm thời đóng mấy ứng dụng này lại, tập trung mọi sự chú ý vào hai vồn cổng pháp. Sau một loạt các thao tác, quả nhiên đã tạo ra app tương ứng, trực tiếp chạy app ở trên độ nền của điện thoại để bắt đầu luyện tập. Lúc này, bữa ăn cuối cùng cũng hoàn tất. Lâm Bắc Thần định gọi Phương Trung vào thu dọn, thì tiếng gõ cửa không hẹn mà tới. Cốc, cốc, cốc. Thiếu gia, Đình giáo viên tới tìm người. Phương Trung ở bên ngoài lớn tiếng nói. Một lúc sau đó, ở trong đại sảnh của tầng 1, Lâm Bắc Thần đã nhìn thấy Đình Tam Thạch. Đối với vị lão giáo viên này, trong lòng Lâm Bắc Thần vẫn tràn đầy cảm kích. Suy cho cùng thì trong thế giới xa lạ này, Đình Tam Thạch chắc chắn là một trong những người đối xử tốt nhất với hắn. Giáo viên Đình, ông gấp gáp tìm ta như vậy là có chuyện gì sao? Lâm Bắc Thần dâng trà lên. Kim bài thiên kiêu của trò cũng như phần thưởng của sở giáo dục và học viện, ta đều đã giúp trò lĩnh về rồi đây. Đình Tam Thạch lên tiếng nói, sau đó đặt một lệnh bài tiểu kiếm màu vàng và 50 tiền vàng lên bàn mà nói. Ta biết, bây giờ trò đã là đại phú hào. 50 tiền vàng trong mắt trò chỉ là con số nhỏ thôi. Không không, không phải con số nhỏ đâu. Lâm Bắc Thần vội vàng cất 50 tiền vàng trước, sợ rằng Đinh Tam Thạch trở mặt, lấy lại số tiền vàng này mất thôi. Đinh Tam Thạch trực tiếp cạn lời. Trước đây người tốt xấu gì cũng là một thiếu gia quý tộc, nhà cao cửa rộng. Cho dù gia cảnh xa xút, cũng không tới mức tham tiền đến như vậy chứ. Cẩn thận nhận xong tiền vàng, Lâm Bắc Thần mới cầm lấy kim bài thiên kiêu. Kim bài có hình dạng của một thanh kiếm nhỏ, chuôi kiếm mập mạp, rộng bằng 3 ngón tay, dài bằng một lòng bàn tay, dày bằng 1/3 ngón tay. Hình dạng đơn giản cổ xưa, trên đó có khắc chữ ở hai mặt nên gọi là sơ cấp thiên kiêu. Biểu lộ rõ ràng đây là học viên của học viện sơ cấp được thăng cấp trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Trong lệnh bài này có 21 đường huyền văn trận pháp duy trì. Nó không chỉ tượng trưng cho thân phận mà còn là bảo vật hộ thân trong những thời khắc then chốt. Chỉ cần truyền huyền khí của mình vào đó để kích hoạt trận pháp huyền văn, liền có thể giành được quyền khống chế lệnh bài. Ngay cả khi người ngoài lấy được lệnh bài này cũng không thể kiểm soát nó. Đinh Tam Thạch nói, sau đó truyền dạy kỹ xảo kích hoạt trận pháp huyền văn cho Lâm Bắc Thần. Nói xong, lại lấy ra vài quyển sách nữa. Trò đã tu luyện thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp đến giá trị đỉnh cao của lý luận rồi. Tiếp tục tu luyện cũng vô ích. Quyển thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp này, trò cầm lấy mà tu luyện trước. Nếu có chỗ nào không hiểu, thì có thể hỏi chủ nhiệm Sở Ngân. Quyển sáng huyệt kiếm pháp này là kiếm kỹ mà ta đã lựa chọn cho trò. Nó có thể bù đắp cho những thiếu sót về kiếm pháp chiến kỹ của trò. Kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên đã không cách nào phối hợp với thực lực hiện tại của trò. Thậm chí cả Bắc Đầu Lâm cũng không đủ. Sáng huyệt kiếm pháp là kiếm thuật nhất tinh đỉnh phong. Nếu như có thể tu luyện tinh thông, có thể kích thích các sát chiêu ẩn giấu của nó, thậm chí có thể sánh ngang với kiếm pháp tam tinh. Còn có quyển này là vô tường kiếm cốt bản hoàn chỉnh. Nó phức tạp hơn một chút so với bản đơn giản mà trò lấy được trước đó. Nhưng mà có thể tu luyện thành công hay không thì ta không dám đảm bảo. Bản đơn giản mà trò tu luyện trước đó thì có thể được. Còn tu luyện bản hoàn chỉnh này thì chưa chắc, có thể thử xem. Ngoài ra, quyển Vân Trung Phi Vũ này là một môn thần pháp nhất tinh, có thể phối hợp với xạ nguyệt kiếm thuật. Nếu như trò hoàn toàn nắm vững, cho dù gặp phải cường giả cấp võ sư, dù không thể địch lại, nhưng vẫn có thể có cơ hội chạy thoát. Đình Tam Thạch giải thích một lượt về bốn quyển bí tịch chiến kỹ võ thuật rồi đưa chúng cho Lâm Bắc Thần. Có vẻ như ông ta không biết rằng Lâm Bắc Thần đã có được hai quyển chiến kỹ nhị tinh từ trong tay của hiệu trưởng Lăng Thái Hư. Trong lòng Lâm Bắc Thần có một cảm giác rất kỳ quái, nhưng hắn còn chưa kịp nói, Đinh Tam Thạch lại tháo một thanh trường kiếm với bao kiếm màu xanh treo ở trên eo xuống, đập nó lên bàn, nói tiếp: "Đây là thanh tiểu kiếm bản mới nhất do Phạm đại sư tung ra, chém sắt như chém bùn, phẩm chất nhất tinh, ta cho trò đấy. Trò đem kiếm đức hạnh trước đó trả lại cho ta cần phải dùng nó một thời gian." Lâm Bắc Thần nói: "Được rồi, ta sẽ đi lấy ngay." Hắn xoay người bước ra khỏi đại sảnh, biểu hiện trên gương mặt càng ngày càng kỳ quái. Lặng lẽ lấy trở kiếm đức hạnh từ bên trong vai đùn đét đích ra, sau đó quay người trở lại phòng khách, hai tay đưa kiếm qua. Đình Tam Thạch thản nhiên đèo kiếm đức hạnh vào giữa eo, nhẹ nhàng vỗ vào vai Lâm Bắc Thần mà nói: "Cho có một thiên phú về kiếm đạo hiếm thấy, là một kỳ tài vạn năm có một, chăm chỉ mà tu luyện, hy vọng sau này trò có thể trở thành một kiếm khách thực thụ, trò phải nhớ kỹ những lời ta đã nói." Nói xong thì liền xoay người rời đi. Trong rừng trúc, bóng dáng của lão giáo viên lặng lẽ dần dần đi xa. Lâm Bắc Thần đứng ở cổng trúc viện khẽ cau mày, sao cứ như cảm thấy lần này Đinh Tam Thạch đến là để từ biệt vậy chứ? Độ sắc bén của thanh điệu kiếm quả thực có thể sánh ngang với thần binh lợi khí. Hơn nữa trong thần kiếm tổng cộng có 16 đạo huyền văn, dẫn huyền tính cực kỳ cực đỉnh, thích hợp nhất để thi triển kiếm kỹ cấp nhất tinh. Lâm Bắc Thần trèo thanh kiếm trên cao, cải trang, sau khi thay y phục vào, trong một chiếc mặt nạ nhỏ như kính bảo vệ mắt, liền lặng lẽ chuồn ra khỏi học viện số 3. Đây là lần đầu tiên hắn bước ra khỏi khuôn viên trường kể từ khi chiến thiên hầu phủ sụp đổ. Quản gia Phương Trung cương quyết muốn đi theo, nhưng bị hắn cưỡng chế giữ lại trong trúc viện. Một mình Lâm Bắc Thần cải trang đã rất khó rồi. Nếu như dẫn theo một lão quản gia, đặc trưng hình tượng quá rõ ràng, chắc chắn sẽ bị người ta nhận ra. Mặc dù nói bây giờ hắn đã có kim bài thiên kiêu, đã không còn sợ kẻ thù truy sát nữa, nhưng biệt danh trước đây thật sự quá đỗi là nổi tiếng. Lỡ như bị nhận ra, những đời đi qua đều không còn một gốc cây ngọn cỏ, vậy thì có chút xấu hổ rồi. Lần này hắn ra ngoài là muốn tiến hành đòi nợ, chứ không phải là quét dọn đường phố. Đi dạo trên đường, nhìn dòng người qua lại xung quanh, ánh nắng chói chang chiếu xuống đường, tâm trạng của Lâm Bắc Thần rất tốt. Vân Mộng Thành là một tiểu thành ven biển, đường phố vuông vắn, được quy hoạch bài bản. Các tòa nhà có kết cấu bằng đá và gạch cỗ, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Chúng dung hợp sự mỹ quan và bền chắc. Chúng có khác biệt rất lớn so với những tòa kiến trúc cổ đại của Trung Quốc mà Lâm Bắc Thần đã từng nhìn thấy trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình ở trái đất. Nó giống như là một tiểu thành hiện đại hóa, không có điện, không có internet. Lâm Bắc Thần ở trên đường còn nhìn thấy cống rãnh, xe ngựa công cộng và cửa hàng tiện lợi. Văn minh võ đạo đã được phát triển đến một trình độ hưng thịnh nhất định, cũng không thua kém bao nhiêu so với văn minh khoa học công nghệ. Lúc vừa mới xuyên không đến đây, Lâm Bắc Thần một lòng muốn quay trở về trái đất. Đến lớp và tan học cũng là ngồi trên xe ngựa, không quan sát thật kỹ tiểu thành này. Bây giờ đi qua đi lại như con thoi trên đường, hắn có cảm giác như lần đầu tiên bước vào thế giới này. Đặc biệt là điều khiến Lâm Bắc Thần kinh ngạc là trên đường phố có khá nhiều người mặc trang phục kỳ lạ. Sau khi quan sát kỹ mới biết, hầu hết những người này đều là người đến từ khu vực ngoài biển xa hoặc là một số thương khách của các nước khác. Quy mô của Vân Mộng Thành tuy nhỏ, nhưng lại có một tiểu thành bến cảng ven biển ở khu vực tây nam nhất của phong ngữ hành tinh, được coi như là một trạm trung chuyển giao thông hàng hải nhỏ. Xuất hiện người nước ngoài cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Người dân đều đã không còn kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nữa. Toàn bộ tiểu thành đều tràn đầy những phong tục của người ngoại quốc. Lâm Bắc Thần trong tay cổng cộng có 31 khế ước vay nợ, đều có được từ việc bán huy hiệu ngày hôm đó. Hắn lần lượt đi đòi từng người một. Mặc dù hắn không quen thuộc với tiểu thành này, nhưng chỉ cần nhập tên của người trên khế ước vào Baidu Map, rất nhanh chóng đã có thể tìm thấy vị trí hiện tại, không thể nào thuận tiện hơn. 2 giờ sau, Lâm Bắc Thần đã thuận lợi thu hồi được 1.300 tiền vàng. Bởi vì khế ước vay nợ không chỉ có hiệu lực pháp lý mà còn có hiệu lực tôn giáo. Vì vậy về căn bản, không ai có gan dám trở mặt không nhận. Hơn nữa khi Lâm Bắc Thần ký khế ước lại tương đối cẩn thận, đã thỏa thuận thời hạn trả nợ cụ thể. Vì vậy, càng không thể xuất hiện thời hạn mơ hồ, chẳng hạn như hôm nay mượn, ngày mai trả. Hiếm khi được thư giãn, Lâm Bắc Thần giống như đang đi du lịch trong một thị trấn cổ kính, lượt qua từng con phố, nhìn thấy đủ các loại đồ chơi thú vị, liền tiện tay mua một ít. Nhìn thấy các thứ đồ ăn ngon cũng phải nếm thử một chút, tâm trạng bay bổng. Trời sắp chạng vạng tối, hắn bước vào một quán trọ Duyệt Lai. Cái tên thật quen thuộc. Trên mặt của Lâm Bắc Thần không khỏi nở nụ cười. Trên trái đất, trong số rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp và phim truyền hình cổ trang, bốn chữ quán trọ Duyệt Lai chắc chắn là cái tên có tần suất xuất hiện cao nhất. Không ngờ rằng, ở thế giới này, cũng có thể nhìn thấy, lại có thể có một loại cảm giác rất thân thuộc. Bước vào quán trọ, lập tức có một vị tiểu nhị trẻ tuổi tới ngành đó nói: khách quan, mời vào trong, ngài dừng chân ăn uống hay là ở trọ đây? Lâm Bắc Thần nói: không ở trọ. Được rồi khách quan, mời theo ta. Tiểu nhị của quán trông có vẻ chỉ khoảng 11-12 tuổi. Nếu ở trên trái đất, chắc chắn được coi là một lao động trẻ em. Khuôn mặt đứng đắn, đôi mắt trong sáng, lộ ra vẻ lanh lợi. Đưa Lâm Bắc Thần đến ghế đầu của Hoa Điều Sảnh, sau đó đưa thực đơn qua. Lâm Bắc Thần trực tiếp gọi món, vừa giao lưu với tiểu nhị. Được biết rằng, quán trọ Duyệt Lai này hóa ra lại là chuỗi quán trọ bình dân lớn nhất ở Phong Ngữ Hành Tỉnh. Ta thấy người còn rất trẻ, tại sao không cân nhắc đến việc đi học chứ? Lâm Bắc Thần thản nhiên hỏi. Tiểu nhị của quán cười cười nói: nhà ta nghèo, không thể trả nổi học phí. Tư chất của ta cũng bình thường, cho nên chi bằng ra ngoài làm việc sớm hơn một chút, kiếm chút tiền. Không những có thể phụ cấp sinh hoạt cho gia đình, mà còn có thể giúp đỡ tỷ tỷ ta đi học. Khi nói đến tỷ tỷ của mình, trong mắt tiểu nhị đổ ra một loại ánh sáng tự hào khó mà che giấu nổi, nói tiếp: ngài không biết đấy thôi, tỷ tỷ của ta có tư chất rất tốt. Trong vòng dự tuyển của cuộc thi Thiên Kiều tranh bá lần này, đã bộc lộ tài năng, tiến vào cuộc thi đấu chính thức ở đấy. Ồ, vậy thì thực sự rất lợi hại, Lâm Bắc Thần nói. Hắn là người đã từng tham gia vòng dự tuyển. Tuy rằng chỉ là phạm vi 2 năm, nhưng cũng biết được học viên có thể vượt qua vòng dự tuyển, không có ngoại lệ, đều là thiên tài trong thiên tài. Một lúc sau, một bàn ăn thịnh soạn đã được bưng lên. Đều là những món ăn đặc sản được tiểu nhị của quán giới thiệu. Khi còn ở trái đất, Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều tin chắc vào một cách nói: muốn ăn được trọn vẹn món ăn đặc sản của địa phương thì nhất định phải đến những quán ăn vặt bên đường, nơi ngõ hẻm. Ngược lại, những khách sạn 5 sao nhìn thì cao sang đấy, nhưng những món ăn làm ra dùng nguyên liệu quả thực là quý giá đấy, nhìn cũng vui tai vui mắt, nhưng mùi vị rất là khó có thể sánh bằng những quán ăn nhỏ đã qua nhiều năm kế thừa kia. Thế giới này cũng y như vậy. Đồ ăn ở quán trọ Duyệt Lai đều là những món thông thường, nhìn cũng bình thường, nhưng mùi vị lại cực ngon. Lâm Bắc Thần đã ăn một bữa sảng khoái tràn trề. Một bữa ăn có giá 75 tiền đồng. Rẻ như vậy sao? Lâm Bắc Thần có hơi kinh ngạc. Tiểu nhị quán cười nói: những món mà ta giới thiệu cho ngài đều là những món đặc sản ngon bổ rẻ. Nếu được khách quan ngài hài lòng, sau này có thể đến nhiều hơn. Mấy món đặc sản như bằng hữu nộ ngư thiêu hay là tương đồn đầu, yêm tu thì ngài vẫn chưa nếm thử. Quán trọ của chúng ta có dịch vụ giao hàng đặc biệt. Nếu như ngài có nhu cầu, có thể đặt trước thời gian giao hàng. Chúng ta sẽ giao hàng đến tận nơi theo đúng thời gian đã định. Hả? Còn có cả dịch vụ shipper à? Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên. Hắn không ngần ngại, đặt một số món ăn cho ngày mai và ngày kia, ước định thời gian đưa đến trúc viện. Bước ra khỏi quán trọ Duyệt Lai, sau khi tính toán cẩn thận, tổng cộng chỉ mới tốn chưa đến 2 tiền bạc. Tiểu nhị lao động trẻ em này thực sự là một người bán có lương tâm. Lâm Bắc Thần khen ngợi vài câu, nhìn thấy còn cách một khoảng thời gian trước khi trời tối. Thế là hắn với tâm trạng thoải mái đi dạo trong tiểu thành. Cuối cùng sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu của cuộc xuyên không, trái tim thắt chặt của Lâm Bắc Thần cũng thả lỏng được một chút. Hắn có tâm trạng để lĩnh hội phong tình của thế giới khác. Bất giác hơn 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Lâm Bắc Thần bước dạo chơi, đi đến một nơi tương tự như một khu ổ chuột. Ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ thành phố nào, đều không thể tránh khỏi sự chênh lệch tầng lớp giàu nghèo. Hắn thở dài. Chính vào lúc này, trong một con hẻm phía trước, đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau chém xiết. Mùi máu tanh nhàn nhạt lan tràn đến. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Thế giới của võ giả vĩnh viễn đều không thiếu được đấu tranh. Môi trường trị an ở Vân Mộng Thành rất tốt, nhưng cũng không thể ngăn cản được sự sinh sôi của các phần tử bang phái. Rất nhiều bang phái, binh đoàn lính đánh thuê giống như những con virus sống trong bóng tối, tồn tại khắp nơi trong thành. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đối đầu với quan chức giữa ban ngày ban mặt, cũng sẽ không trắng trợn phá hoại trị an của xã hội, nhưng lại lợi dụng một số quy tắc ngầm để gây ảnh hưởng toàn diện đến mọi khía cạnh của tiểu thành này. Phía quan chức cũng không hề xem thường các phần tử bang phái, cho nên mới có thể có đại diện của các thành viên bang phái được tham gia cuộc thi thiên kiều tranh bá. Nhưng mà rất nhiều quan viên của sở giáo dục lại có thái độ căm ghét đối với những người đại diện của phần tử bang phái này. Ví dụ như Lý Thanh Huyền rất không khách khí với các phần tử bang phái. Lâm Bắc Thần đứng ở đầu hẻm nhìn qua, đã nhìn thấy cuộc đánh nhau của các thành viên bang phái quy mô nhỏ. Một tên đầu sỏ nhỏ của bang phái với dáng người thấp bé dẫn theo 3 tên đồng bọn, toàn thân bê bết máu mà bỏ trốn. Còn phía sau có khoảng 10 mấy người vung vẩy vũ khí đang truy sát. Mau đuổi theo, mau đuổi theo, đừng để cho 3 tên của Phong Tật huynh đệ đoàn này chạy thoát. Phó đội trưởng đã lên tiếng, lần này treo thưởng 10 đồng tiền vàng, nhất định phải bắt sống Phương Tiểu Bạch. Những kẻ truy sát không ngừng la hét, còn ném ám khí. Con hẻm dài hơn 400 mét, tường thành hai bên cao 3 mét, tỷ lệ bắn trúng ám khí cực cao. Chẳng mấy chốc, 3 tên chạy trốn, trên người đã không ngừng chảy máu, bước chân đã trở nên loạng choạng. Lâm Bắc Thần đứng ở lối vào của con hẻm, tay trái chống khuỷu tay phải vuốt cằm, nhìn chằm chằm, chìm đắm trong suy tư. Tận Phong huynh đệ đoàn à? Đây chính là bang phái đã giành được một danh ngạch trong vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiều tranh bá. Hơn được cái tên Phương Tiểu Bạch này dường như cũng có chút quen tai. Đúng rồi, người này hình như chính là đại diện của Tật Phong huynh đệ đoàn tham gia vòng dự tuyển, xếp thứ mấy trong danh sách ở bảng đá nhỉ, không thể nhớ nổi. Nhưng mà một chuyện khiến cho Lâm Bắc Thần có ấn tượng sâu sắc nhất là người này chính là một trong những kẻ tàn nhẫn đã bóp nát hơn 30 thẻ đá của đại diện các học viện khác, dẫn đến việc bọn họ bị loại. Chuyện đã xảy ra cách đây 2 ngày, dẫn đến các thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia như Bộ Viêm Đồng cũng trực tiếp bị loại. Ngoài trừ Phương Tiểu Bạch ra, còn có một người khác, hình như được gọi rất là nhiều, là người của binh đoàn lính đánh thuê Hỏa Lang. Ngay lúc mà Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ kỹ, 3 người Phương Tiểu Bạch đã bị đuổi kịp. Một trận ác chiến lại bắt đầu. Hàn quang lóe lên, khăn trùm đầu của Phương Tiểu Bạch bị cắt ra, mái tóc xõa xuống ngang vai, y phục bên vai trái cũng bị xé rách, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, giống như mỹ ngọc, khiến cho con hẻm vốn âm u như thể được nửa cung trăng bạc chiếu sáng lấp lánh. Lại có thể là nữ nhân sao? Lâm Bắc Thần sững sờ. Hà hà, Phương Tiểu Bạch, tên tiểu tiện nhân nhà ngươi, khi người bóp nát thẻ đá ở vòng dự tuyển, người có nghĩ đến ngày hôm nay của mình không? Một người đàn ông vạm vỡ đầu trọc, thân mặc áo giáp da đỏ sẫm, một bên mắt bịt một cái mặt nạ mắt màu đen, cười lớn rồi xuất chiêu. Đại hán là thủ lĩnh của kẻ truy sát, trong tay cầm một trọng kiếm với chuôi kiếm hình đầu quỷ. Trong lúc vung vẩy, không khí hình thành một vòng xoáy, mạnh mẽ sinh phong, uy lực không thể cản nổi. Phương Tiểu Bạch không nói câu nào, thân hình nhỏ bé nhảy lùi lại phía sau, giơ tay ngay lập tức bắn ra ba luồng hàn quang, hiện ra hình chữ phẩm, bắn hạ kẻ địch đang truy sát hai đồng bọn kia của mình ở bên cạnh. Ta chặn hậu, các người nhanh chạy đi. Nàng lâm nguy không loạn, thần pháp linh hoạt, thanh kiếm mềm lưỡi nhỏ trong tay co duỗi giống như một con rắn bạc. Khi đánh nhau với tên đại hán đầu trọc kia, tay trái không ngừng bắn ra từng luồng ám khí, bắn hạ từng kẻ thủ một. Hai đồng bọn rất tín nhiệm nàng, lập tức xoay người bỏ chạy. Ha ha, Phương Tiểu Bạch, hôm nay người trốn không thoát đâu. Đại hán đầu trọc cười lạnh, trọng kiếm trong tay càng trở nên ác liệt hơn, xoay chuyển rồi chém ra. Trên thần kiếm lóe lên ánh sáng, huyền khí như có như không, sức mạnh vô cùng vô địch, buộc Phương Tiểu Bạch phải liên tục lui về phía sau. Đồng thời trong tay những người khác, từng cây phi châm được tôi luyện thuốc tê không ngừng phóng ra. Beng beng beng. Phương Tiểu Bạch dùng thanh kiếm mảnh trong tay tránh phi châm, nhưng lại bị trọng kiếm đâm trúng. Nhất thời cổ tay liền run lên, thanh kiếm mảnh kia tuột khỏi tay. May mắn thay, nàng ta đã phản ứng cực kỳ nhanh. Một cú nhào lộn giống như một con rắn. Lúc suýt xảy ra tai nạn, liền bay lên tránh né, nắm chặt cổ tay bị thương, nhanh chóng rút lui. Nàng vừa chiến đấu vừa chạy trốn, che chở cho hai đồng bọn của mình. Nhưng lúc này, lại có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Sau lưng Lâm Bắc Thần, ở cổng của con hẻm lại có 16-17 phần tử của bang phái lao vào. Từ bên cạnh Lâm Bắc Thần xông qua, trực tiếp chặn đường tẩu thoát của đám người Phương Tiểu Bạch. Ha ha ha, không được tiểu tiện nhân này. Hôm nay lão tử chính là muốn hái đoá hoa hồng có gai của Tật Phong huynh đệ đoàn. Đại hán đầu trọc cười điên cuồng. Từ thủ lĩnh, tới lúc đó cũng để cho các huynh đệ uống ngụm canh đấy. Đúng vậy, Phương Tiểu Bạch này chính là một con ngựa mạnh, các huynh đệ đều muốn cưỡi một chút. Các phần tử bang phái với đủ lời lẽ bẩn thỉu phun ra. Trận chiến càng trở nên quyết liệt. Phương Tiểu Bạch với xuất thân từ bang phái đã có thể tiến vào vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Có thể thấy được thực lực, phản ứng và tâm cơ của nàng đều là sự lựa chọn tốt nhất. Cho dù ở vào thế bất lợi tuyệt đối, cũng vẫn kiên cường chống đỡ. Trên người đã có nhiều chỗ bị thương. Tiểu Bạch tỷ, tỷ mau đi đi, mặc kệ bọn ta. Một đồng bọn lớn tiếng thét lên. Lúc này Lâm Bắc Thần, người từ đầu đến cuối đều đang xem kịch hay, cũng đã phát hiện ra rằng, nếu không phải vì bảo vệ hai đồng bọn, Phương Tiểu Bạch đã có thể thoát ra khỏi phòng vây. Nhưng nàng ta lại liều chết chiến đấu mà không chạy trốn, chật vật chống đỡ. Sau mấy lần xung kích, trận chiến ngày càng tiến lại gần lối vào hẻm. À! Một tiếng thét thảm thiết vang lên, huyết quang phun ra. Một đồng bọn khác bị trúng một đao vào vai. Một nửa cánh tay của hắn gần như bị đứt rời. Phương Tiểu Bạch giật mình, vội vàng cấp cứu cho đồng bọn của mình. Kết quả, một phần tim ngực trái của nàng liền tê dại. Nàng đã trúng ma châm, một luồng cảm giác yếu mềm, ngay lập tức thuận theo cánh tay trái mà lan tràn. Không hay rồi, nàng giật mình. Nàng ta đã trúng ma châm rồi, lui, lui, lui. Tên đại hán đầu trọc thấy vậy, liền bật cười, không tấn công nữa. Vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ, lùi ra xa 2 mét, đếm từng tiếng, chờ đợi thuốc tê trong người Phương Tiểu Bạch phát tác, mất đi sức phản kháng. Tiểu Bạch tỷ, tỷ làm sao vậy? Một đồng bọn khác khóc nức nở sổng tới, đỡ lấy Phương Tiểu Bạch. Ô! Trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên chấn động, giọng nói này có chút quen tai. Hình như vừa nghe thấy ở đâu đó rồi. Hắn ngừng tụ tầm mắt, hơi tiến lại gần một chút và nhìn kỹ hơn. Lúc này mới phát hiện, hóa ra đó chính là tiểu nhị lao động trẻ em mà mình đã gặp trong quán trọ Duyệt Lai trước đó. Tiểu tử này đã thay một bộ kình trang bó sát, cũng đã cải trang một chút, cho nên vừa rồi Lâm Bắc Thần mới không phát hiện ra. Thật không ngờ tên tiểu tử này cũng là một thành viên của bảng phái. Lâm Bắc Thần vuốt cằm. Vừa rồi hắn chỉ ôm tâm thái xem kịch hay, nhìn bang phái đánh nhau ở cự ly gần. Từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ, muốn ra tay, dám làm vì việc nghĩa. Dù sao thì loại phần tử bang phái này không có người tốt tuyệt đối gì. Hơn nữa, hắn cũng không muốn vướng vào những chuyện thị phi như thế này. Nghiêm túc thu nợ, duy trì điện lượng của điện thoại, nghiên cứu và tìm phương pháp quay về trái đất là được rồi. Nhưng mà bây giờ, có nên ra tay không nhỉ? Dù sao thì ấn tượng mà vị tiểu nhị này để lại cho mình lúc nãy cũng rất tốt, là một chàng trai lương thiện và thông minh. Ngay khi Lâm Bắc Thần đang rất bình tĩnh nghiêng người sang một bên cân nhắc, tên đại hán đầu trọc kia lại đưa mắt liếc nhìn Lý Mục, nâng trọng kiếm trong tay lên, lớn tiếng nói: "Tóm lấy hắn cho ta." Lâm Bắc Thần chấm hỏi: "Ý gì vậy? Ta vẫn chưa quyết định có ra tay hay không, người đã muốn đánh ta rồi à?" Chỉ nghe thấy đại hán đầu trọc cười lạnh nói: "Ta đã để ý người rất lâu rồi. Ngay từ đầu người đã đứng ở đầu con hẻm, không hoảng sợ chút nào. Dựa vào tuổi tác, y phục và dáng người, người chính là lão đại của tật phòng huynh đệ đoàn đúng không? Các huynh đệ lên cho ta, giết hắn, chúng ta sẽ lập được đại công đấy." Trong lòng Lâm Bắc Thần tràn ngập cảm giác chó má không nói nên lời. Trong đầu của tên đại hán đầu trọc này là chưa cái gì, đang nghĩ cái quái gì vậy? Trong đầu của cái tên đầu trọc này chưa toàn nước úng sao? Lại còn có thể rút ra một kết luận suy đoán như vậy hả? Hay là nói mình với đoàn trưởng của tật phòng huynh đệ đoàn trông thực sự quá giống nhau à? Nhìn thấy đám phần tử bàng phái hung hổ xông tới, hắn có muốn tiếp tục đứng ngoài cuộc cũng không thể được nữa rồi. "Này, tại sao phải ép ta hả chứ?" Lâm Bắc Thần nói, lòng bàn tay nắm vào chuôi kiếm của thanh điểu kiếm, bước chân di chuyển. Trong không khí, tiếng vỗ cánh khi chim cất cánh mơ hồ vang lên. Đây là hiệu ứng âm thanh độc đáo khi thi triển thần pháp nhất tinh đỉnh phong. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần giống như là một con chim xuyền bầy bay đến, nhanh chóng xâm nhập vào trong đám thành viên của bang phái, đồng thời rút kiếm vù vù. Kiếm quang sắc xanh của thanh điểu kiếm ngay lập tức lóe lên trong con hẻm, giống như từng luồng tia chớp màu xanh chiếu sáng vào từng khuôn mặt đang sững sờ, nhanh đến cực điểm, mắt thường dường như không thể nào bắt kịp. Xạ Nguyệt kiếm pháp, người giống như du long, thần giống như tuyết. Kiếm hóa thành trường cung sáng như trăng, phụt phụt phụt, máu tươi bắn tung tóe trong con hẻm tối tăm. "A, tay của ta!" Một tiếng thét thảm thiết vang lên giữa tiếng beng beng âm âm của binh khí. Mũi kiếm của thanh tiểu kiếm đã đâm chính xác vào cổ tay của các thành viên trong bang phái, khiến bọn họ mất đi sức lực nắm giữ vũ khí, lần lượt rút lui. Lâm Bắc Thần thân hình cực kỳ nhanh lướt qua đám người, mũi kiếm chĩa thẳng vào đại hán đầu trọc. Mũi kiếm của thanh điểu kiếm giống như ánh trăng đâm vào giữa hai đầu lông mày. Người sau trong mắt lóe lên vẻ hung tàn, sơn nhạc trọng kích. Sức mạnh hùng vĩ của trọng kiếm 100 cân ngay lập tức được thúc động ra. Đại hán đầu trọc đã phán đoán Lâm Bắc Thần là lão đại của tật phòng huynh đệ đoàn, làm sao có thể không có một chút phòng bị chứ? Trước đó đều đã đang âm thầm tích lũy sức mạnh. Trọng kiếm lúc này đột nhiên bộc phát, kiếm phong khủng khiếp quấy động không khí xung quanh, hình thành một cơn lốc xoáy cỡ nhỏ. Khí cơ khóa giữ Lâm Bắc Thần một cách bền vững. Hắn không thử ngăn cản hoặc trốn tránh cú đâm của Lâm Bắc Thần, mặt chẻ thẳng vào trán của Lâm Bắc Thần. Một cách đánh mà hai bên đều thiệt hại, cùng hủy diệt. Đây chính là phong cách chiến đấu của bàng phái, đẫm máu và tàn bạo. Chiến đấu dũng cảm và tàn nhẫn, hoàn toàn khác với phái học viện. Lâm Bắc Thần có chút tính toán không chủ đáo, thế là rút kiếm ra chặn lại. "Người chết đi cho ta." Đại hán đầu trọc cười điên cuồng. Bản thân trọng kiếm của hắn đã là 100 cân, cộng thêm với sức mạnh của đòn đánh và sức mạnh chiến kỹ. Một kiếm này trả xuống có sức mạnh 700-800 cân, đủ để ngay lập tức đem đối thủ trẻ tuổi này, cả người lẫn kiếm cùng trẻ làm đôi. Đây là chiêu thức mà hắn yêu thích nhất. Dùng một chiêu này, hắn không biết đã đánh giết bao nhiêu đối thủ. Khoảnh khắc tiếp theo, beng! Tiếng hai kiếm va chạm vào nhau vang lên chói tai, tia lửa bắn tung tóe. Trong một con hẻm tối tăm, những tia lửa chiếu sáng từng khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau. Xoẹt xoẹt, lưỡi kiếm cọ sát vang lên, sắc mặt của tên đại hán đầu trọc liền thay đổi, bởi vì lực phản chấn từ trọng kiếm truyền đến lại là lực lượng hậu bị vô tận, cho thấy thể lực của thiếu niên trước mặt này vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Căng bởi vì thanh tiểu kiếm trong tay Lâm Bắc Thần vốn không chặn lại hoàn toàn, mà là khi hắn cúi người lao tới với tư thế kỳ dị, hai tay cầm kiếm trên lưng, mũi kiếm chếch xuống một góc 45 độ. Trong tiếng cọ sát giữa hai kiếm đã loại bỏ 70% sức mạnh trong đòn đánh của trọng kiếm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần liền mượn áp lực của trọng kiếm cưỡng chế đàn hồi. Ngay lúc thân hình của hai người đang xen qua nhau, thanh điểu kiếm đã vung ngược trở lại. Kiếm quang lóe lên, hàn mang sinh diệt. Đại hán đầu trọc loạng choạng ngã xuống đất. Trên đùi, một vết kiếm hằn sâu đến tận xương, gần như cắt lìa chân trái của hắn. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lâm Bắc Thần tiếp tục dậm chân không ngừng, bước ra phần trùng phỉ vũ, phối hợp với xạ nguyệt kiếm pháp đầm ra liên tục. Dưới tay hầu như không ai đỡ nổi một kiếm, lập tức chém gãy cổ tay của từng thành viên khác trong bảng phái. Một tiếng thét thảm thiết kèm theo tiếng binh khí rơi xuống đất. Các thành viên của bảng phái đều mất ngay năng lực chiến đấu. Xoẹt! Lâm Bắc Thần lúc này mới thu kiếm trở lại vỏ. À, thực là phóng khoáng, còn mẹ nó. Chính hắn cũng không nhịn được mà khen ngợi bản thân mình một câu. Trong một con hẻm tối, vào một đêm trăng sáng, một người một kiếm, thấy việc nghĩa hăng hái làm, dùng việc kiếm tiền giáng trần, chà chà chà, thật là một kiếm công tử nhanh nhẹn trong thời đại hỗn loạn và đèn tối.